Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1865. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1865. Lưu Chiến Hằng liếc nhìn Thời Dũng, rồi đi theo Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ đi tới một góc hẻo lánh. Lưu Chiến Hằng theo sát phía sau. Nguyễn Chi Hạ dừng lại, quay đầu nhìn Lưu Chiến Hằng. Anh có gì muốn nói cứ nói đi. Lưu Chiến Hằng vừa mở miệng đã hỏi. Tư Mộ Hàn đã tìm cô. Anh ta dùng câu trần thuật, mà không phải câu nghi vấn. Điều này chứng tỏ anh ta rất chắc chắn việc Tư Mộ Hàn đã tìm tới Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy hơi bối rối. Cô ngước mắt nhìn Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng khẽ cười một tiếng. Giọng nói hòa nhã. Em đừng căng thẳng. Tôi chỉ tán gẫu chút mà thôi. Sau đó, anh lại nói. Nhưng sau này anh ta sẽ không tới tìm em nữa. Nguyễn Chi Hạ hơi híp mắt nhìn Lưu Chiến Hằng. Không nói gì. Lưu Chiến Hằng thấy thế, tâm trạng trở nên tốt hơn. Anh đút hai tay vào túi quần, càng ngày càng tỏ ra vui vẻ. Anh nói xong rồi chứ? Nguyễn Chi Hạ nhíu mày hỏi. Lưu Chiến Hằng quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ, vẻ mặt nghiền ngẫm. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi phải trở về. Công ty còn có rất nhiều việc đang đợi tôi giải quyết. Nguyễn Chi Hạ nói xong, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút, vẻ không kiên nhẫn. Dường như cuối cùng Lưu Chiến Hằng đã không kìm chế được, lạnh lùng nói, Chi Hạ, cô có tin tôi thật sự có cách khiến cô và Tư Mộ Hàn cả đời cũng không thể ở bên nhau hay không? Anh ta vừa nói vừa nhìn Nguyễn Chi Hạ chăm chú, dường như muốn tìm ra biểu cảm mình muốn từ cô. Nhưng, Nguyễn Chi Hạ vẫn bình thản hỏi, vậy thì thế nào? Nguyễn Chi Hạ bật cười, trong nụ cười còn mang theo sự chế giễu. Dù tương lai không thể ở bên nhau, nhưng giữ hồi ức cũng đủ để tôi sống đến hết đời. Anh căn bản không hề biết yêu là cái gì. Có vẻ Lưu Chiến Hằng đã bị lời của Nguyễn Chi Hạ chọc giận. Anh ta sầm mặt nhìn Nguyễn Chi Hạ. Tôi biết, tất cả đều là em và Tư Mộ Hàn đang diễn kịch. Đúng là đang diễn kịch, nhưng người diễn kịch chỉ có mình Tư Mộ Hàn mà thôi. Nguyễn Chi Hạ vẫn chẳng hay biết gì. Nhưng Lưu Chiến Hằng thở phào nhẹ nhõm, ổn định tâm trạng, điều đó cũng chẳng quan trọng, chỉ cần hai người sống không tốt, thì tôi sẽ cảm thấy vui vẻ. Nguyễn Chi Hạ nhếch môi, không nói gì, Lưu Chiến Hằng chính là kẻ biến thái. Mục đích của anh ta vẫn luôn rất rõ ràng, chính là không muốn để Tư Mộ Hàn sống tốt hơn, chỉ cần có thể gây phiền phức khiến mọi người không được yên ổn, là anh đã cảm thấy vui vẻ rồi. Lúc này, Nguyễn Chi Hạ lơ đã ngước mắt lên thì nhìn thấy cách đó không xa Tiêu Giai Kỳ đang đẩy Nguyễn Hương Thảo ngồi xe lăn đến. Nguyễn Chi Hạ quay đầu hỏi Lưu Chiến Hằng, em gái anh thế nào rồi? Nguyễn Chi Hạ chú ý thấy, khi cô nhắc đến em gái anh ta thì vẻ mặt Lưu Chiến Hằng hơi biến đổi. Lưu Chiến Hằng vẫn luôn rất quan tâm em gái mình. Cô gái tên Lưu Loan Loan đó, ai cũng có điểm yếu. Có một số người giấu điểm yếu ở trong lòng, có một số người lại để lộ điểm yếu ra ngoài. Cách chương